Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Dĩ vãng trong trò chơi, khúc phân điểm luôn là sẽ bởi vì kích phát các loại thành tựu mà xa xa dẫn đầu, trừ bỏ yêu nghiệt. Giải quyết vấn đề năng lực, không thể không nói nơi này có cực đại mà nguyên nhân ở chỗ nàng hưởng thụ trò chơi ý nghĩ. Chủ động đi tìm vấn đề, phát hiện thú vị manh mối, tiến tới được đến hồi báo, mà nay thứ lại bởi vì tất cả mọi người giáp mặt tiếp nhận rồi druid vĩ. Đại animo nhiệm vụ, bởi vậy được lợi lớn nhất che giấu thành tựu khen thưởng hoàn toàn là nhân thủ một phần. Này đối vân thường tiên phủ nào đó tiêu cực phần tử. Khụ khụ, hảo đi, chính là chân huy tề tới nói. Hoàn toàn là một bút vô pháp tưởng tượng tài phú che giấu thành tựu hệ thống người thủ hộ. Trao tặng hoàn thành không có khả năng chi khiêu chiến, bảo hộ hạ vũ trụ hệ thống ứng tuyển giả, căn cứ cống hiến trình độ, phân phối số định mức, hoàn thành độ tổng sản lượng đạt được khen thưởng, lần này khen thưởng 1.500 tiến hóa điểm cập 3.000 năng lượng điểm khen thưởng, đây là khúc phân tiền lời. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ kém hơn một chút. Nhưng mặc dù chân huy tề cũng được đến 900 tiến hóa điểm cùng 1.800 năng lượng điểm cách xu tài. Phú, đối mặt tham lam nhà xưởng thời điểm, này nguy hiểm cùng khủng bố tựa hồ không có biện pháp bằng được phía trước ở di ảnh tìm tung trong. Trò chơi gặp được cái kia không đường nhưng trốn tuần hoàn bội ảnh. Mà mỗi người thu hoạch đến khen thưởng lại đều xa xa lớn hơn lần trước. Này tựa hồ là một cái rất kỳ quái tình huống, trên thực tế tham lam nhà xưởng đối phó lên cũng không dễ dàng, nếu không phải từ Druid vĩ đại animo trong miệng trước đó biết được nhược điểm. Chỉ sợ cường đại nữa gấp 10 lần đoàn đội cũng sẽ háo chết ở vô cùng vô tận dị vật trong đại. Quân, bội ảnh tham lam nhà xưởng là dùng thế giới kia nhân loại vì nguyên liệu trực tiếp chế tạo. Tên là ích lợi dị vật, ở vực chung, nhưng có bất luận cái gì một con đội ngũ cho dù là cửu châu. Có thể có nắm chắc nói giết quang toàn thế giới sở hữu kia vài tỷ người thường sao? Huống chi bọn họ mỗi một cái còn đều cụ bị đủ để hoàn toàn giết chết điểm quang cường giả uy. Hiếp bào đi cái khác như là mê tung điệp ảnh. Giả làm thật khi một loại nhiều vô số kỳ quái chút thành tựu liền. Đáng giá nhắc tới chính là khúc vân một cái tích lũy thành tựu lên tới Indiana Jones LV4. Này hiển nhiên là tinh quang rêu mang đến phụ gia giá trị. Thế giới kia chung có thể xứng với một cái Lam Mark thành tựu cũng chỉ có này ngoạn ý, dựa theo Miss Ha. Sở thuật, đường Indiana Jones cái này thành tựu lại có một bậc lên tới LV5 khi. Liền có thể đạt được hạng nhất căn cứ chính mình thân thể hiện trạng rút ra lựa chọn tính biến dị. Đối loại này mới mẻ ngoạn ý khúc vân vẫn là thập phần chờ mong, biến dị ở Lam Mark trong trò chơi là một cái danh từ riêng. Hắn chỉ chính là ứng tuyển giả thân thể mỗi chi nhánh tiến hóa điểm tích lũy đến trình độ nhất định. Đạt được đặc thù kỹ năng, có chút biểu hiện tại thân thể vẻ ngoài biến hóa. Mà giống biện âm thành tượng như vậy tắc sẽ không có bất luận cái gì biểu trinh thể hiện giống. Nhau tiến hóa đồ phổ chung đều sẽ bao hàm mấy cái biến dị điểm. Trong đó hữu ích biến dị thường thường có thể cực đại đề cao ứng tuyển giả thực lực. Mà tuyệt đại đa số tiến hóa đồ phổ chung điểm đều sẽ là một cái có giá trị biến dị. Tiến hóa đồ phổ cũng thường thường lấy cái này biến dị mệnh danh cho nên nói. Đạt được một lần nhưng lựa chọn biến dị, liền tương đương với kiếm lời non nửa chương tiến hóa đồ phổ điểm số. Tuy rằng không có khả năng là cái gì thân thể hàng rào cái loại này tiềm lực cường đại hoan. Chỉnh đồ phổ, nhưng an toàn đáng tin cậy điểm này lại là giống như đúc nghĩ đến tiến hóa đồ phổ. Khúc Vân đột nhiên mở miệng hỏi, chân huy tề a, nghe thấy Khúc Vân kêu chính mình. Vừa mới còn đắm chìm ở sung sướng chung chân huy tề lập tức ở thô giáp trên sofa ngồi nghiêm chỉnh. Ở lên sân khấu trong trò chơi, hắn lầm đem khúc vân vì khống chế cục diện mà cấp ra lựa chọn trở thành một loại đối chính mình. Khảo nghiệm, cho nên đối vấn đề này tương đương khẩn trương. Hắn tự giác cuối cùng không ai thoát đi. mà là dũng cảm phát động đối địch nhân đánh lén nên là chính xác đáp án. Lại không rõ ràng lắm chính mình cuối cùng không có thể phái tiền nhiệm gì thực tế công dụng hay. Không ở Vân tỷ nơi đó bắt được đạt tiêu chuẩn thành tích, Khúc Vân thấy hắn nghiêm trang chờ lão sư. Phân phát bài thi giống nhau biểu tình buồn cười. Lần này ngươi thực nỗ lực, làm được không tôi, cũng kiếm lời không ít điểm số đi. Nếu là đem tiến hóa điểm đổi thành năng lượng điểm, không ngừng cố gắng đi xuống nếu không vài lần là có thể tích góp đủ một nửa đủ mua cái kia chiến. Trường quỷ thuật thầy giáo lưu điểm số đi, dư lại ta có thể tiếp viện ngươi, rốt cuộc kia phân tư liệu ta cũng có tương đương hứng thú. Mà bắt được kia phân tư liệu, ta còn là có nhất định nắm chắc phân tích xuất ly khai trò chơi phương pháp. Phía dưới ngươi tính toán thế nào? Đánh bạc tồn tại suất tới đua một phen, vẫn là làm đâu chắc đấy biên tiến hóa biên chậm rãi tích góp điểm số. Lần này chân huy tề lại chỉ là hơi một cân nhắc phải trả lời đến. Kỳ thật ta vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Hiện tại đã tưởng hào đáp án, hắn nhìn thẳng Khúc Vân hai mắt. Nghiêm túc nói, không, hiện tại còn không phải ta rời đi thời điểm, đồng dạng làm kẻ yếu. Ta trước hết minh bạch Nhậm tỷ tâm tình, nàng có thể thúc giục chính mình làm được sự tình. Vì cái gì ta liền không thể chiến thắng chính mình trở thành hữu dụng đoàn viên đâu. Ta cũng muốn biến cường. Hơn nữa, cùng Vân tỷ cùng nhau. Trò chơi cũng trở nên có ý tứ đi lên a, Doãn Hy Di cười. Đi đầu vỗ tay, Khúc Vân cũng là gật đầu. Một khi đã như vậy liền chuyên chú với đề cao thực lực đi. Ta nhớ rõ ngươi kia trăm quỷ hành giả đồ phổ. Ấn lần này tiến hóa điểm không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng liền thăng xúc hồn. Khống hồn hai giai đi. Này đồ phổ có vấn đề. Ngươi liền ở chỗ này một chút tiến hóa. Chúng ta giúp ngươi nhìn, chân huy tề dựa theo đồ phổ tiêu phí điểm số tiến hóa quá trình thực. Thuận lợi, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì Khúc Vân lo lắng vấn đề. Mà kết quả cũng như nhau sở liệu, hắn hoàn thành đồ phổ thượng tới khống hồn sở cần sở hữu điểm số phân phối. Tuổi này nam hài tử là vô pháp chống cự đạt được lực lượng vui sướng, mở mắt. Chân huy tề hai mắt trợn lên. Khắp nơi tìm tòi tán giật linh hồn, ân, thật đúng là bị hắn tại đây không biết cái gì thứ nguyên đoàn đội trong không gian cho hắn tìm được. Không ít, những cái đó linh hồn lớn lớn bé bé, đủ mọi màu sắc, mãn nhà ở huyền phù, đây là chỉ có hắn một người có thể nhìn đến cảnh tượng xúc hồn. Chân huy tề duỗi tay một chảo, thuận theo tiến hóa sinh ra bản năng dẫn đường. Một tay đem một đoàn màu xanh xám linh hồn hấp thụ ở trên tay, khống hồn. Chân huy tề xoái khí mà phủi tay một lóng tay. Này ngoạn ý dính ở trên tay không chút sứt mẻ, khống hồn. Khống hồn, khống hồn, ta đi lạc. Chân huy tề cuồng phủi tay cánh tay. Một trường chụp ở trên sofa, sau đó. Sofa động, đây là Khúc Vân lúc trước tùy tính học tập tri thức. Dùng các loại cơ sở tri thức tùy tính tổ hợp đua ra tới vải nhung lò xo ba tòa liên bài sofa. Mà hiện tại, nàng chỗ tựa lưng hai bên ở giữa. Lưỡng đạo vết nứt lan tràn hướng đỉnh chóp trung ương. Sau đó vết nứt cư nhiên mở ra. Hai chỉ suy sút vô cùng mắt to ở bát tự hình vết nứt khe hở trung lười biếng mà chuyển động hai lần. Như là ở nhìn chung quanh phòng nội hoàn cảnh. Sau đó, vải nhung mí mắt nhắm lại. Kia hai điều cái khe, cũng chính là đôi mắt đảo còn giữ trung gian sofa cái đệm hướng về phía trước nhếch lên. Lộ ra một cái thô to mà ẩm ướt, cùng loại với đầu lưỡi không rõ vật thể, Lisa xem. Phẳng phất một cái bị kéo lớn lên, đại đại, di ông tự, hết chương.